Konoha Chi Quang, chương 121, diệt trừ Soseki kế hoạch tác chiến. Góc truyện audio.com. Chấm, tính toán, dạng này cũng tốt, gặp Soseki giúp hắn làm ra quyết định. Lôi Ảnh cũng không hề xoắn suýt, nhưng sau một khắc cũng là trừng mắt. Chờ một chút, tiểu quỷ kia sẽ còn phong ấn thuật. Phải biết, có thể phong ấn vĩ thú thuật tuyệt đối không phải là cái gì đẳng cấp thấp phong ấn thuật. Bọn họ to như vậy một cái vân ẩn, mỗi lần phong ấn vĩ thú đều là nơm nớp lo sợ. Không dám có nửa chút chủ quan, chỗ nào giống tên tiểu quỷ này một dạng nhẹ nhõm. Tuy nhiên cái này bên trong cũng có nhị vĩ bản thân liền bị phong ấn duyên cớ. Nhưng vẫn là để hắn không dám tin. Đệ Tam khó được thở dài, ra vẻ tức giận nói. Soseki đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, liền là yêu thích quá rộng khắp một số. Người nói, hắn một cái y liệu nhẫn giả học cái gì phong ấn thuật mà. Ta liền không nên hỏi hắn. Lôi Ảnh sắc mặt biến thành màu đen, giống như là ăn con ruồi một dạng khó chịu. Thủy Ảnh cũng đang khó chịu. Rõ ràng là bọn họ đề nghị tổ chức trung nhẫn khảo thí, nhưng toàn bộ hành trình đều không có nhân vật gì cảm giác. Cảm giác cũng là chuyên môn đến cho Konoha cùng Vân Ẩn khi vật làm nền. Tuy nhiên lòng đang dỉ máu, nhưng Thủy Ảnh vẫn là cưỡng ép không lỗ nói. Tính toán, tốt xấu khai quật ra Terumi Mây dạng này thiên tài. Không lỗ. Ngay từ đầu liền không có đối trung nhẫn khảo thí ôm quá lớn hy vọng ra xa. Cũng ở trong lòng tính toán nói. Lần này cùng Konoha cùng một chỗ kết minh đối kháng nham ẩn, cũng coi như tới không lỗ. Chỉ có nhanh bị lãng quên Kisuchi ở một bên yên lặng rơi lệ. Không nên tới. Chúng ta không nên tới. Về phần xem trên chiến đài các quốc gia thôn dân, trông thấy này khí diễm ngập trời yêu miêu hư ảnh bị phong ấn về sau, cũng là bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Quá tốt, còn tưởng rằng muốn bị giết chết đâu. Một cái 10 tuổi Konoha hạ nhẫn đều có thể đánh bại Vân Ẩn Jinchuriki, thậm chí cưỡng ép phong ấn vĩ thú. Konoha cường đại quả nhiên không phải làng khác nhưng so sánh. Nhìn tới, chúng ta Tuyết Chi Quốc là thời điểm làm ra lựa chọn. Ô hô, Soseki học trưởng thật quá tuấn tú. Không hổ là chúng ta nhẫn giả trường học kiêu ngạo. Đáng sợ đến bực nào thiên phú. Xem ra, muốn không bao lâu thời gian, Konoha lại có thể xuất hiện một cái giống tam nhẫn cường đại như vậy ninja, quảng cáo. Dưới tình huống bình thường, một trận trung nhẫn khảo thí tự nhiên không có khả năng gây nên lớn như vậy oanh động. Nhưng bởi vì Jinchuriki tham gia, trận này khảo thí quy cách đã hoàn toàn không thể dùng bình thường chiến lực để cân nhắc. Cái này cũng liền khiến cho đến từ các quốc gia thương nhân ninja đều nhớ kỹ một cái tên. Shimizu Soseki, đệ tam cũng cười đứng dậy lớn tiếng tuyên bố. Trận này trung nhẫn khảo thí cuối cùng người thắng trận là Konoha Shimizu Soseki. Đương nhiên hắn thí sinh cũng không nên nản chí ủ rũ, thất bại cũng không có nghĩa là đánh mất tư cách. Trải qua chúng ta bình chọn sau, sở hữu phù hợp trung nhẫn yêu cầu thí sinh cũng sẽ ở cột công cáo bên trong công ký. Hiện tại, mời mọi người thỏa thích hưởng thụ thi xong sau buông lỏng thời gian đi. Ban đêm Vân Ẩn chỗ lữ xá, Lôi Ảnh đại nhân có chút phiền phức, Đô Đai mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Căn cứ chúng ta dò thăm tình báo, trung nhẫn khảo thí về sau, đã có 4-5 cái tiểu quốc cùng Konoha tiếp xúc. Cỏ đầu tường mà thôi không cần để ý, Lôi Ảnh dựa vào trên ghế ngồi bình tĩnh khoát khoát tay. Lấy bọn họ kiến thức, bị hôm nay chiến đấu hù đến cũng không kỳ quái. A chẳng thèm ngó tới nói ra, thực lực tương đối khá mạnh tiểu quốc còn tốt, yếu một ít, nói không chừng trong thôn tối cường nhẫn giả đều không cái kia Konoha hạ nhẫn mạnh. Đương nhiên hội bị hù dọa, Lôi Ảnh hơi đoan chính một chút tư thế ngồi nghiêm mặt nói. Cùng những cỏ đầu tường đó so sánh càng đáng giá chú ý là cái kia Shimizu Soseki. lấy hắn thiên phú tài tình. Chỉ cần tiếp qua mấy năm liền có thể trưởng thành là chúng ta vân ẩn họa lớn trong lòng. A cũng nghiêm túc gật gật đầu. Hắn hiện tại khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm. Nếu để cho hắn sống qua trận chiến tranh này nhất định sẽ lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ trưởng thành. Đô Đài ở một bên do dự nói. Nhưng hắn có phi lôi thần chi thuật mà lại tự thân y liệu nhẫn thuật cũng rất cường đại. Loại tình huống này, chúng ta rất khó đối với hắn tạo thành thực chất tính uy hiếp. A, lôi ảnh dày đặc cười một tiếng. Phi lôi thần chi thuật cũng không có nghĩa là hết thảy. Đừng quên nhị đại hỏa ảnh là thế nào chết. Đô Đài hai mắt tỏa sáng. Ngài là nói, để hắn giống như nhị đại hỏa ảnh. Tại mang theo rất nhiều vướng víu tình huống dưới tao ngộ vây giết. Lôi ảnh gật gật đầu. Phi lôi thần cái này cường đại nhẫn thuật vốn là muốn tiêu hao đại lượng chakra. Mang theo người khác cùng một chỗ chuyển di. Cần chakra càng là một cái vô pháp tưởng tượng sổ tử. A hơi khẽ cau mày. Năm đó nhị đại hỏa ảnh đang chạy ra vân ẩn lúc liền tiêu hao đại lượng chakra. Cho nên mới không có cách nào đưa đi hắn 6 người đệ tử. Chúng ta tự nhiên không thể dùng cái này làm tham chiếu qua ước định Shimizu Soseki chuyển di hạn mức cao nhất. Trọng yếu nhất một điểm là, hắn hôm nay còn thể hiện ra bổ sung chakra thủ đoạn. Đô Đài phân tích nói, cái này không khó, chỉ cần tại thiết lập hạ bẫy dập trước buộc hắn mở một lần phong ấn là được. Nguyên do lời nói. Có thể là một lần đại quy mô chiến tranh sau trị liệu. A gật gật đầu. Không sai. Nếu như chỉ là quy mô nhỏ xung đột. Konoha chữa bệnh ban liền đầy đủ dùng. Nhưng đại quy mô chiến tranh. Konoha nhất định sẽ không coi nhẹ hắn lực lượng. Nói. Đô Đài lại có chút xoắn suýt. Có thể vạn nhất. Hắn không có giống nhị đại hỏa ảnh như thế lưu lại đoạn hậu đâu. Lôi ảnh ha ha cười nói. Đô Đài, người quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ a, giết chết hắn biện pháp. Konoha không phải đã tại bọn họ vị kiên nanh trắng thân thể bên trên nói cho chúng ta biết sao. A tỉnh ngộ nói, nếu như hắn một mình dùng phi lôi thần chi thuật chạy trốn. Chúng ta liền để nằm tuyên dương hắn là cái kẻ hèn nhát. Làm bẩn nhị đại hỏa ảnh lưu lại thuật. Lôi ảnh híp mắt cười nói. Lời nói dùng tốt cũng là có thể giết người. Đô Đài kìm lòng không được đập lên thủ trưởng. Lôi ảnh đại nhân thật sự là quá âm hiểm. Một điểm cuối cùng, bảy dập không muốn thiết lập quá sớm. Nếu không sẽ để con mồi phát giác. Đối phó loại thiên tai này, chúng ta muốn có đầy đủ kiên nhẫn. Qua thổi phồng bọn họ, mê hoặc bọn họ, chờ đến bọn họ buông lỏng cảnh giác về sau. Lôi ảnh mạnh mẽ nắm tay đầu. Lại một thanh bóp chết. Nham ẩn chỗ lữ xá. Quảng cáo. To như vậy lữ xá chỉ có 3 cái nham ẩn ninja. Vạn mơ cô em rất là quạnh quẽ thê lương. Kisuchi đại nhân. Lần này là ta trọng đại thất trách. Konyaku cúi đầu. Một mặt xấu hổ. Không trách ngươi. Người nào gọi chúng ta nham ẩn không có lợi hại thiên tài. Kisuchi phiền muộn thở dài. Nâng lên thiên tài. Konyaku sắc mặt nặng nề nói. Cái kia Shimizu Soseki thực sự thật đáng sợ. Bỏ mặc hắn trưởng thành tiếp. Muốn không bao nhiêu năm lại là một cái nanh trắng. Kisuchi gật gật đầu. Dạng này thiên tài xác thực đáng sợ. Nhưng nắm giữ phi lôi thần chi thuật hắn cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Biện pháp không phải là không có. Chỉ là, Konyaku do dự nhìn Kisuchi liếc một chút. Khả năng có hại thổ ảnh đại nhân danh dự. Kisuchi rất nhanh liền hiểu được. Người nói là, Jin Tần, Trần Độn, chấm. Konyaku liếm liếm khô ráo đến khóe miệng. Jin Tần, Trần Độn là bên trong chi tức từ trung cực độn thuật. Chỉ cần chúng đích. Mặc kệ hắn phi lôi thần chi thuật cùng y liệu nhẫn thuật mạnh cỡ nào đều chết chắc. Kisuchi tiếp lời đề, mà muốn đạt thành điểm này, liền cần phụ thân trên chiến trường đánh lén hắn. Konyaku có chút xấu hổ. Để Thổ Ảnh đại nhân qua đánh lén một cái hạ nhẫn thật là có sai lầm uy tín. Kisuchi lại là lắc đầu. Chỉ cần là hữu ích tại nham ẩn, phụ thân hắn xưa nay sẽ không để ý những thứ này. Konyaku sùng bái nói, đây cũng là chúng ta vì cái gì tôn kính như vậy Thổ Ảnh đại nhân duyên cớ. Bất quá, đầu tiên muốn xác nhận hắn sẽ xuất hiện ở đâu cái chiến trường. Kisuchi trầm ngâm nói, vụ ẩn lập trường còn không rõ xác thực, nhưng chúng ta nham ẩn cùng vân ẩn hẳn là cũng sẽ cùng Konoha khai chiến. Nếu như hắn là sinh động tại vân ẩn trên chiến trường lời nói, cũng chỉ có thể hy vọng đám kia đầy trong đầu đều là bắp thịt ngu xuẩn có thể ý thức được hắn uy hiếp. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, cách chương.